Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Dũng mãnh. Tống Phương Phương ngay sau đó đi tới bên cạnh bàn, đem cháo bưng đến Chu Hiểu Hồng cùng lão gia tử bên cạnh. Khẽ thở dài, thật là nóng cháo, lão gia tử thích uống nhiệt một chút. Phương Phương, ngươi cũng uống đi, nếm thử một chút ta nấu thế nào. Chu Hiểu Hồng vừa nói, bắt đầu cho Tống Phương Phương múc cháo. Tống Phương Phương nhìn trước mặt cháo, thở dài một cái, ra ra, ngươi thật không có chuyện chứ. Ngốc tôn nữ, ngươi nói cái gì? Lão gia tử có chút phiết đầu, như cũ mặt vô biểu tình, già nua trên mặt có một chút xíu màu nâu lấm tấm. Cùng lúc đó, Chu Hiểu Hồng cũng nhìn lại, cười, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ta căn bản không có đóng tống thông biểu đệ. Tống Phương Phương nhàn nhạt nói, ngoài ra, cháo này như vậy nóng, ngươi ngay cả thổi đều không thổi một chút, liền trực tiếp ăn, ta nhưng là nhớ ngươi dạy qua chúng ta, uống nóng đồ vật trước, muốn thổi xuống. Dứt lời, Tống Phương Phương đem trọn vãn cháo tất cả đều trừ đến Chu Hiểu Hồng đầu thượng. Sau đó liền vội vàng chợt lui, rút ra bên hông gió xoáy chùy, xách trong tay, dũng mãnh đạo, các ngươi, rốt cuộc là ai? Lời nói xong, Tống Phương Phương lần nữa chân mày cau lại, bởi vì nàng phát hiện, Chu Hiểu Hồng lại một chút phản ứng cũng không có. Phải biết, kia một chén cháo nhiệt độ, nàng nhưng là liền sờ đều không thể một cái sờ a. Mà Chu Hiểu mặt đỏ cấp trên đều bị vẩy, nàng lại không việc gì. Ngươi là quỷ? Tống Phương Phương cau mày, vốn là nàng xuống lầu là chuẩn bị cứu gia gia, nhưng là từ vừa mới trong đối thoại nhìn, nàng gia gia đã không phải là vốn là gia gia. Ánh mắt quét nhìn, thấy được cửa, không chậm trễ chút nào, hướng môn đi tới. Cháu gái ngoan, lúc này lão gia tử nói chuyện, ngươi thật không có lễ phép, không nghĩ húp cháu cũng không phải như vậy đối với Hiểu Hồng đi. Đúng vậy, ngươi thật không có lễ phép, ngươi nên nói xin lỗi, đem giọng nói của ngươi cho ta, để cho ta đem ngươi chế tác thành hoàn mỹ nhất tượng người, vĩnh vĩnh viễn viễn sinh hoạt chung một chỗ. Chu Hiểu Hồng đứng lên, hành động chậm chạp đi tới. Phương Phương, thét chói tai đi, không muốn chần chờ. Trong giây lát, nàng động tác nhanh, cùng lúc đó, mặt nàng nhanh chóng suy sụp xuống, biến thành một tấm nhỏ nhẹ thối giữa thương mụ già mặt. Thét chói tai đi, ha ha ha, bên trong nhà ánh đèn lóe lên, lão gia tử cũng chợt từ trên ghế đứng lên. Hắn hai chân chỉ có hai cây gỗ chống đỡ. Cháu gái ngoan, đem thanh âm cho nàng đi. Chu Hiểu Hồng cứng ngắc nhanh chóng đi tới. Tống Phương Phương che miệng, nước mắt chảy xuống, cắn răng nói, ta sẽ không sợ. Một búa đập tới, chính giữa Chu Hiểu Hồng cái trán. Chu Hiểu Hồng đầu lệch một cái, bất quá không có ngã xuống, mà là lộ ra đầu lâu phía dưới giá gỗ. Nàng lại là một con da người tượng gỗ con rối. Tống Phương Phương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sợ sao? Thét chói tai đi. Chu Hiểu Hồng nghiêng đầu. Đầu nàng mặt khác lại là một tấm tiểu hài mặt. Gương mặt này nàng từng thấy, chính là trước hại chết nàng biểu tỷ con rối Hoa Hoa. Tiểu Đông, thét chói tai đi. Giống con rối Hoa Hoa Tiểu Đông đột nhiên há to mồm nhào tới. Tống Phương Phương lại vừa là cắn răng một cái, hung hăng đập tới. Chu Hiểu Hồng lại lần nữa bị đập lui. Ngươi tên ác ma này, ngươi cho rằng là ngươi xấu xí mặt sẽ để cho ta thét chói tai? Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Tống Phương Phương mím chặt môi, thiết chùy nâng lên, lại vừa là một búa. Đi chết đi. Đoàng đoàng đoàng, đủ rồi. Cũng đang lúc này, lão gia tử chậm rãi đi tới. Ra ra. Tống Phương Phương ngẩn người, một cước đem con rối Chu Hiểu Hồng đá lui. Sau đó kinh nghi bất định nhìn sang, cháu gái ngoan, chúng ta làm như thế cũng là vì muốn tốt cho ngươi, vì chúng ta gia tộc này. Lão gia tử động tác chậm chạp, hai cái côn gỗ chống đỡ chân chậm rãi đi tới. Ngươi xem, ta vốn là cũng không thể bước đi rồi, nhưng là bây giờ ta có thể. Đây chính là chỗ tốt. Ha ha ha, không nên tới. Tống Phương Phương nhẹ giọng nỉ non. Cháu gái ngoan, ngươi cũng thay đổi thành ta cũng như thế đi. Tống Phương Phương bắp thịt toàn thân căng thẳng. Vốn là bi thương thần sắc trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế. Ta ra ra, quả nhiên đã chết. Tống Phương Phương nhìn ra ra, lẩm bẩm nói, hắn cho tới bây giờ sẽ không làm thương tổn chúng ta. Vĩnh viễn sẽ không, bây giờ ngươi là người khác. Dứt lời, nâng lên thiết chùy, vọt tới. Loại này mặc dù con rối kinh khủng, nhưng là động tác một loại cũng không thích. Lại không chống đỡ nổi Tống Phương Phương một chiêu, sau đó trực tiếp đầu bị gõ rách. Bất hiếu, bất hiếu a! Lão gia tử con rối giống giận, hắn há to miệng. Lúc này Tống Phương Phương mới nhìn thấy miệng hắn phía sau đều là không. Một cước đạp tới, lão gia tử trực tiếp bị đạp ngã, rơi trên mặt đất lăn một vòng. Tống Phương Phương lúc này mới nhìn thấy ra ra đầu chỉ còn lại nửa, phía sau cảnh truy cùng với đầu đều bị moi không ra. Vừa mới Chu Hiểu Hồng cho hắn húp cháo, cũng không phải thật bị hắn uống vào, mà là trực tiếp rót đến trong miệng một cây ống bên trong. Này căn ống dẫn nối liền đến phía sau một cái thủy tinh đổ đựng. Nhìn qua, giống như một cái phễu, lại biến thành như vậy. Tống Phương Phương mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cháu gái ngoan, thét chói tai đi. Lão gia tử con rối cười gằn, mặt vô biểu tình trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, ngay sau đó lắc đầu một cái. Lão gia tử ra người trực tiếp bị vạch trần, lộ ra con rối tiểu đông gương mặt. Đi chết đi, mãnh nhào tới, thét chói tai đi, thét chói tai đi, chỉ có thét chói tai mới có thể còn sống a. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nắm một cái nhọn tiểu đao, chợt hướng Tống Phương Phương đâm tới. Tống Phương Phương nước mắt thấm ướt hốc mắt, từ vừa mới bắt đầu kinh sợ, rất nhanh đến chấn định. Ra ra, ta báo thù cho ngươi. Thiết chùy nâng lên, thoáng qua đâm tới tiểu đao, sau đó chợt gõ chùy. Mặc dù Tống Phương Phương chỉ là một nữ sinh, nhưng là cũng học qua một ít thái cực đạo, là năm đó Tống Kiến Lâm vì để cho nàng có chút phòng thân kỹ xảo buộc nàng học. Không nghĩ tới, đối phó nhân không có tác dụng gì, đối phó con rối ngược lại có kỹ xảo rất nhiều. Mặt khác, mặc dù con rối kinh khủng, nhưng là động tác không phải là rất nhanh, chỉ cần không thét chói tai, không há to mồm, con rối lại không thể đối phó nàng. Chính là bởi vì biết điểm này, Tống Phương Phương mấy búa đi xuống, lão gia tử con rối căn bản không chống đỡ lực, trên người bể tan tành linh kiện khắp nơi bay loạn. Bất hiếu, bất hiếu a! Con rối gào thét, da tủng kéo, bị nhựa cao su niêm trụ con mắt cũng từ hốc mắt rơi ra, rơi trên mặt đất cô lỗ lỗ lăn đến Tống Phương Phương bên chân. Có thể thấy được, những thứ này con rối chỉ là da đều là tự mình thi thể, mà đồ bên trong toàn bộ bị moi không ra, dùng khác chi giá loại đồ vật thay thế, tạo thành gỗ thi thể con rối. Tống Phương Phương một cước đem con người dẫm đạp dẹt, dũng mãnh xách con nhỏ dịch nhơn thiết chùy, lẩm bẩm nói, đi chết đi. Đoàng đoàng đoàng, đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vang. Tống Phương Phương nghiêng đầu, ngay sau đó truyền tới thanh âm, Phương Phương, khai môn. Đây là giọng nói của Trần Kiến Minh. Đi tới cửa, khai môn, nhưng là thấy đầu đều bị quẳng dẹt biểu tỷ hướng nàng cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,